Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 495, quỷ dị vào bóng. Úp úp úp, thần kỳ vào bóng, khó có thể tưởng tượng. Adam Simpson tay chống đỡ mặt bàn nửa đứng lên đến cao giống nói. 73 mét bên ngoài viễn trình treo ở cửa, đến từ Frankfurt thủ môn Ferman. Hắn phá vỡ Bundesliga xa nhất khoảng cách vào bóng ghi chép. Frankfurt cầu thủ mừng rỡ như điên chạy về phía thủ môn. Mà Sanke không bốn cầu thủ từng cái trợn mắt hốc mồm. Cái này đều có thể à? Bess không hề có điềm báo trước đánh rồi cái nấc. Chạy tới vỗ vỗ Neuer cánh tay. Manuel, chỉ là lần ngoài ý muốn. Neuer khổ tận lực khống chế chính mình không nhìn tới cái kia hòa. Đầu sỏ trước, kinh đô trực tiếp phòng bên trong. Không đáng tin cậy, lại là không đáng tin cậy. Đoạn tuyên tại cầu nhau. Đây là đoạn tuyên cho Cameroon trung vệ Joel Matip lấy được ngoại hiệu. Gia hỏa này thường xuyên trong trận đấu đột nhiên ngắn đường. Không đáng tin cậy. Cái ngoại hiệu này tại quốc nội trên Internet nổi tiếng phi thường cao. Rakitic thẳng nhét bóng, Cavani việt vị, Đào ủy cười khổ nhìn chiếu lại. Ferman truyền dài hướng phía trước mở. Kỳ thật căn bản không có Frankfurt cầu thủ đi đoạt bóng. Nhưng chính là bởi vì không có ai đi đoạt, mà Matip ngừng suy nghĩ bóng kết quả ngừng cái không. Trên màn hình, bóng ra từ Matip dưới chân quỷ dị bắn lên. Cao cao vượt qua đã chạy đi ra Neuer tay. Đã là nửa chàng sau rồi. Kết quả đội bóng thế mà không so một lạc hậu. Đối mặt cái này mất bóng, Bess vậy rất im lặng. Chi này Frankfurt đã kéo dài 792 phút đồng hồ không vào bóng. Lại tại Bundesliga tốt nhất thủ môn trên người lấy được rồi đột phá. Bất quá bọn hắn vào bóng năng lực hỏng bét, nhưng phòng thủ trên phi thường có một tay. Bọn họ huấn luyện viên chính là năm đó huấn luyện viên huyền thoại Zom. Cũng liền là bị hoen hủy cuộc đời huấn luyện viên cái kia thằng xui xẻo. Rennick cấp tốc làm ra điều chỉnh, thủ phát Draxler bị đổi xuống, ra sân là Aubameyang. Bess chạy đến bên sân cùng Rennick thương lượng vài câu sau. Đối Aubameyang nói, không cần ngươi kéo biên đột phá, tiến vào cấm khu, vị trí chạy tích cực điểm, nhiễu loạn bọn họ phòng thủ. Rennick gật đầu đồng ý, nếu như bọn họ mặc kệ ngươi, lui về trung lộ đến một cước sút xa. Bess chạy về trận bên trong, lôi kéo Asuto Uchida thấp, giọng bàn giao, đi lên phía trước, không nên quay lại. John sẽ cho ngươi bổ vị, nếu như muốn truyền trong không cần cao bóng, tận lực thấp phẳng bóng. John, đừng lo lắng, hiện tại huấn luyện viên chính là Rap, không có tiền phạt. Bess vỗ vỗ Matip bả vai quay đầu chạy về phía trước. Hiện tại là thứ 6 5 phút đồng hồ, Sanke 04 còn có thời gian. Adam Simpson nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Tin tức mới nhất. Leverkusen sân khách lạc hậu hơn Wolfsburg. Zener đánh đầu phá cửa. Tin tức này ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa nếu như Sanke 04 có thể nghịch chuyển, hai đội điểm tích lũy chênh lệch liền sẽ thu nhỏ đến 3 phần. Xuống một trận thi đấu vòng tròn chính là song phương quyết đấu. Sanke 04 có cơ hội nhất cử trèo lên đỉnh. Bên sân Rob vậy nhận được tin tức. Hướng về phía Rennick dương dương điện thoại. Wolfsburg vào bóng rồi. Không nên gấp. Rennick hai tay ôm ngực. Người nhìn Bess liền không vội. Hiện tại cần muốn vào bóng. Nhưng cũng không có đến toàn lực đánh cược một lần thời gian. Bess mặc dù chỉ huy đội bóng quy mô ép lên. Nhưng rất cẩn thận bảo trì trận hình cân bằng. Asuto Uchida trước ép. Khác một bên Pekarik hơi chút thu về. Bess quay đầu mắt liếc bên sân Zom. Vị này danh soái thật lâu không có đi ra rồi. Đối thời cuộc phán đoán không may xuất hiện. Frankfurt hiện tại toàn tuyến lui phòng. 30 mét bên ngoài tất cả đều chắp tay để ra. cái này khiến Lạc Hậu San Cơ 04 có quá lớn không gian. Thứ bảy 5 phút đồng hồ, liên tục 13 chân truyền lại sau. Bess ở bên trái mặt đường đối hai tên hậu vệ kẹp phòng, dùng một cái phi thường quy động tác đưa ra xoa truyền. Sen chân, Asuto Uchida truyền trong, Cavani đánh đầu công cửa, lại là xà ngang. Đào ủy tiếc hận than nói, đây là San Cơ 04 bổn chàng tranh tài lần thứ 3 cột cửa hoặc là xà ngang rồi. Sau 5 phút, San Cơ 04 ngóc đầu trở lại, Best tại cùng một vị trí cầm banh, bên người Asuto Uchida cao tốc chen vào, nhưng lần này Best lựa chọn mũi chân đâm truyền. Đây là một cái bóng lăn, bóng ra lăn hướng rồi từ cấm khu bên trong kéo đi ra Aubameyang. Gabon tiền vệ dựa vào sau lưng hậu vệ, làm bộ muốn cho quyền chính tại chen vào Asuto Uchida. Đã có hậu vệ nhấc tay ra hiệu người Nhật Bản việt vị rồi. Nhưng Aubameyang đột nhiên lòng bàn chân dẫm bóng, chính mình chạy về phía trước mang đi rồi hậu vệ. Từ sườn bộ không chạy cắt tiến đến Best thành công tại lớn cấm khu góc trên cầm banh. Đối mặt lập tức hiệp phòng qua tới Frankfurt cầu thủ. Best chân phải đạp rồi cái bất quy tắc xe đạp. Lớn ở ngoài vùng cấm. Rakitic cùng John đều đã xuất hiện. Cẩn thận, thủ môn Ferman cao giọng nhắc nhở. Nhưng Best chân phải rơi xuống sau cũng không có dẫm định mặt cỏ, mà là ẩn nấp mũi chân đâm một cái, thẳng nhét, đoạn tuyên kinh ngạc nhìn lấy bóng ra lan hướng đường biên ngang. Aubameyang, không việt vị, không việt vị, bên người hợp tác đào ủy đã hô to bắt đầu. Asuto Uchida chợt trong, Fafan, người Peru cân bằng tỷ số rồi điểm số. Về tần sân thi đấu trên khán đài vang lên đã lâu hò hét âm thanh ủng hộ, làm cờ xí bay múa đầy trời. Đặc sắc đoàn đội phối hợp, hoàn toàn không việt vị. Aubameyang cao tốc bắn vọt mang đi rồi hậu vệ. Chính là cái này lui về hậu vệ để bản ở vào việt vị vị trí người Nhật Bản hoàn thành phản việt vị. Adam Simpson đối cái này vào bóng rất là ca ngợi. Rennick chiến thuật huấn luyện hiệu quả nổi bật. Mà bên sân nhìn thấy vào bóng toàn bộ quá trình, Rennick không để cho người chú ý rút rút khóe miệng, nói khe với Slomker nói, để Best nói chúng rồi. Slomker gật gật đầu, cái này Gabon người tại bên trong cấm khu chạy năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Best sức quan sát. Trên thực tế, cái này thực tình không phải trong sân huấn luyện mài luyện ra được bộ đường. Aubameyang lòng bàn chân dẫm bóng sau lập tức trước cắm là ý đồ tại đường biên ngang tiếp vào Best. Chọn truyền, không nghĩ tới chính mình trước cắm để Best tìm được một đầu bàn không tồn tại truyền bóng lộ tuyến. Đây là điển hình chiến thuật trên ý nghĩa, vô tâm cắm liễu liễu xanh Lại tiến một cái. Best cao giọng đối các đội hữu hò hét, nhưng Frankfurt cầu thủ bắt đầu nhằm vào Best dùng phạm quy chiến thuật rồi. Vài phút bên trong liên tục 3 lần đánh ngã Best. San Cơ 04 trong đội cũng không có phi thường xuất sắc trực tiếp free kick hào thủ. 2 lần Fafan, 1 lần Best, chỉ có 1 lần đánh vào khung cửa phạm vi bên trong, nhưng vậy không có cái uy hiếp gì. Phạm quy chiến thuật cũng là chiến thuật một loại, không có khả năng thời gian dài sử dụng, nhưng ở 10 phút cuối cùng lại có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Best cũng là bó tay rồi, đối phương phạm quy chiến thuật chấp hành phi thường triệt để. Đừng nói cầm banh rồi, chính là không cầm banh đối phương cũng sẽ một vai vượt qua tới. Cái này trong 10 phút. Frankfurt bỏ ra 2 tấm thẻ vàng cùng 1 trương thẻ đỏ đại giới. Nhưng để Best rất khó phía trước trận thành công cầm banh đưa ra uy hiếp truyền bóng. Hơn nữa Frankfurt độ cao rút về, Best coi như nhìn thấy rồi chỗ trống vậy rất khó nhận được va chạm tình huống dưới đưa ra truyền bóng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 4 phút bù giờ, Adam Simpson thì thào nói, Leverkusen bên kia tranh tài đã kết thúc, Hanla lại vào một bóng, Wolfsburg 2, không toàn thắng. Bù giờ phút thứ 3, đã không có thời gian tổ chức tiến công. Pekarik chạy đến bên sân tiếp nhận bóng ra ném cho chạy tới Neuer. Cao bóng, Rennick cao giọng giống nói. Neuer mắt liếc đồng đội chạm vị. Tập trung đầy đủ hết lực lượng một cái truyền dài đem bóng đưa vào rồi Frankfurt cấm khu. Một lần cuối cùng tiến công. Úp, để lọt đỉnh. Đi lên kiến tạo Matip tại lớn cấm khu tuyến trên nhảy lên thật cao ý đồ đánh đầu đưa đò. Nhưng cái này không đáng tin cậy, lại một lần nữa để lọt đỉnh. Cái này để lọt đỉnh đem phụ cận Frankfurt hậu vệ đều cho lung lay. Bóng ra phản đạn cao cao vượt qua đằng sau bên trong cấm khu hậu vệ nhóm. Thẳng đến khung thành, đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm Best nhếch miệng. Không thể nào. Thanh thúy cột cửa âm thanh lần thứ tư vang lên. Frankfurt thủ môn Ferman còn chưa kịp cao hứng. Một cái lam bóng người đã lao đến. Nhắm ngay phản đạn bóng ra. Một cái cúi người hướng đỉnh. Guo, Edinson Cavani, Uruguay tiền vệ tầng trời thấp oanh tạc đánh vào rồi tuyệt sát. May mắn Sanker 04. Không buông bỏ người luôn có vận khí tốt. Dây cột tóc rơi xuống Cavani gào thét hướng ra cấm khu. Sau lưng đi theo một nhóm lớn đồng đội, mà Bess lại quay người chạy hướng về phía Neuer. Manuel, ha ha, đây là thượng đế cho ta đền bù tổn thất. Neuer hưng phấn một cái ôm lấy. Ha ha a, Manuel, ta chỉ muốn biết rõ, ngươi hợp đồng bên trong có kiến tạo tiền thưởng sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.